Ta nghe thấy, chương 18, góc chuyện audio.com. Nhi tử Tam gia đều tự ra bạc đem tiền trần phí đưa cho Lang Trung, lại thỉnh Lang Trung ăn một bữa cơm. Nhi tử Tam gia đem tất cả thức ăn và rượu từ trong nhà ra, mong Lang Trung đại nhân đại lượng, chớ vì tiếp mầm cây hương xuân mà tức giận nữa ống rượu hơn 3 lần. Thầy Lang uống rượu có chút sau, Nhi tử Tam gia càng say đến không còn hình dáng. Nhi tử Tam gia say khướt đưa Lang Trung về, từ cửa thôn trở về, đi ngang qua túp lều nhỏ của kẻ điên. Nhi tử Tam gia liếc nhau, say khướt hướng túp lều nhỏ đi đến. Khách Trương,